Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1296, chương 27, Ác Ma Bức Tranh. Pulitzer Cảng, một cái nào đó đang ở trùng kiến trong kho hàng. Frost thời gian qua đi mấy ngày, lại một lần gặp được lão sư của mình Dorian. Grutti, Abraham, ngươi chuẩn bị xong chưa? Dorian trầm giọng dò hỏi. Trước đó cái kia lần gặp gỡ bên trong, hắn đã đem học đồ, con đường, danh sách 4, bí pháp sư, nghi thức, yêu cầu nói cho Frost, để cho nàng sớm chuẩn bị sẵn sàng. Không sai biệt lắm, hẳn là có thể thỏa mãn yêu cầu. Frost không phải quá có tự tin hồi đáp. Bí pháp sư, tấn thăng nghi thức tương đối mà nói tương đối đơn giản. Nhưng cái này, đơn giản, là phức tạp, từ trái nghĩa, mà không phải khó khăn, một đầu khác. Tại Frost mà nói, nàng càng hy vọng đổi thành khác. Cái kia nghi thức yêu cầu tấn thăng người phong ấn một cái bán thần cấp độ, có rõ ràng địch ý sinh vật, càng không tá trợ ngoại lực, nghi thức hiệu quả càng tốt. Đến mức mục tiêu bản thân vị cách, chỉ cần không thua kém bán thần, đều có thể, sẽ không ở trên thực chất ảnh hưởng nghi thức. Nghe được học sinh trả lời, Dorian nhẹ nhàng vuốt cằm nói, không sai biệt lắm là được. Cái kia nghi thức đối thuần túy dựa vào tự thân danh sách 5 phi phàm giả tới nói, thật chính là quá khó khăn. Thích hợp tìm xin giúp đỡ là ắt không thể thiếu, nhưng nhất định phải nắm bắt tốt trình độ, không thể vượt qua tương ứng giới hạn. Bằng không nghi thức khẳng định sẽ thất bại. Lúc trước hắn cho Frost cung cấp đề nghị là chỉ mượn một kiện, một cấp phong ấn vật, tốt nhất liền thánh giả cấp độ giúp đỡ cũng không cần thỉnh. Frost hơi lộ ra hàm hồ nói ra, ta chỉ tính toán hướng ngu giả tiên sinh hứa một cái nguyện vọng, đề cao ăn ma dược về sau tấn thăng xác suất thành công nguyện vọng. Đây càng tiếp cận với tại ăn ma dược lúc thu hoạch được một cái hảo vận, mà không phải tại phong ấn cái kia bán thần sinh vật lúc đạt được phù hộ. Ngoại trừ cái này, liền là lợi dụng lão sư ngài nâng lên bộ kia vẽ. Bộ kia vẽ không phải không cấp phong ấn vật thần chi bức tranh, mà là thuộc về Abraham gia tộc một kiện, một cấp phong ấn vật, gọi là ác ma bức tranh. Tại kỳ đệ tứ, tại Abraham gia tộc còn có không ít thành viên tấn thăng danh sách 4, bí pháp sư, niên đại bên trong. Bọn hắn chế tạo bộ kia, bức tranh, dùng tới phong ấn tương ứng bán thần cấp độ sinh vật. Bất quá, tại gặp cực quang hội tập kích, thất lạc không ít tư liệu về sau, Dorian, Gray cũng không rõ lắm, ác ma bức tranh đến tột cùng còn phong ấn nhiều ít sinh vật khủng bố. Chỉ chịu không chừng có, lại không chỉ một. Hắn nguyên bản dự định là theo ác ma bức tranh bên trong phóng thích một cái đã triệt để điên cuồng, toàn bằng bản có thể hành động bán thần cấp độ sinh vật, làm học sinh nghi thức mục tiêu. Này so đi đối phó có lý trí có trí tuệ thánh giả dễ dàng không biết gấp bao nhiêu lần, mà còn toàn phù hợp nghi thức yêu cầu. Nhưng hắn không nghĩ tới Frost thế mà chuẩn bị trực tiếp mượn dùng ác ma bức tranh. Dorian nhíu mày nhắc nhở nói, ác ma bức tranh bản thân chỉ có giam giữ cùng phong ấn hiệu quả, cũng không có đủ chủ động ảnh hưởng mục tiêu năng lực. Nói một cách khác chính là người được bản thân nắm bán thần cấp độ sinh vật nhét vào ác ma bức tranh bên trong. Frost gật đầu, biểu thị tự mình biết điểm ấy. Lão sư, ngài nói qua, tự thân ghi chép năng lực không tính là bên ngoài đang trợ giúp. Đúng, Dorian, Gray đưa cho vô cùng xác định trả lời chắc chắn. Nếu như tự thân ghi chép năng lực đều tính bên ngoài đang trợ giúp, cái kia cơ hồ không có một cái nào lữ hành ra có khả năng thu hoạch được tấn thăng. Dù sao, ghi chép là học đồ, con đường bán thần trước đó hạch tâm nhất năng lực. Một khi nó bị hủy bỏ, Floss cơ hồ cũng chỉ thừa chạy một chút, chạy tương quan. Rất khó đối với địch nhân làm cái gì. Trên lý luận là như thế này. Có thể ngươi có thể ghi chép bán thần cấp độ năng lực tối đa cũng liền 4-5 loại. Dorian không phải quá yên lòng nói ra. Lời còn chưa dứt, hắn nghĩ tới vị kia, ngu giả, tiên sinh cùng hắn quyến giả. Trong lòng hơi an định một chút. Nếu như đáp phối hợp tốt, không phải không có khả năng thành công. Đây chẳng qua là bằng vào bản năng điên cuồng sinh vật. Frost đã đang thuyết phục lão sư, cũng đang thuyết phục chính mình. Dorian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật gật đầu. Không nói gì thêm nữa. Lúc này triệu hồi ra khế ước của mình sinh vật. Yêu thích âm nhạc ngựa ngươi Mạc Tư. Cầm lại, bí pháp sư, tài liệu chính. Phụ trợ tài liệu, tại chỗ cho học sinh điều phối một bình, bí pháp sư, ma dược. Nếu là không có cách nào hoàn thành phong ấn, không cần cưỡng ép ăn. Dù cho ma dược cùng bình thủy tinh hỗn hợp, biến thành phong ấn vật, cũng có thể thông qua hướng, ngu giả, tiên sinh khẩn cầu. Đưa nó trở lại như cũ thành phi phàm đặc tính. Dorian vẫn như cũ có chút không yên tâm dặn dò một câu, sau đó đem ma dược đưa cho Frost cái kia bình thủy tinh bên trong. Nhộn nhạo từng tầng một tinh huy, liền phảng phất không trung ngân hà bị thu vào ma dược bên trong. Frost trọng trọng gật đầu, biểu thị mình tuyệt đối sẽ không lo lắng ma dược bị lãng phí. Nàng đều đã sớm làm tốt dự án. Cái kia chính là một khi thả ra bán thần cấp độ sinh vật vô phương bị phong ấn. Chính mình lập tức truyền tống, rời đi, hướng ngu giả tiết sinh cầu nguyện, thỉnh hắn đến giải quyết. Dorian lập tức theo trong tay trong dương hành lý lấy ra một bộ bức tranh. Phía trên miêu tả lấy cái này đến cái khác, tương đương trừu tượng. Làm cho không người nào có thể lý giải đồ án. Chúng nó chỉ là nhìn nhiều một hồi, liền có thể khiến người ta choáng đầu ác tâm, tinh thần suy yếu. Đây chính là phong ấn không biết nhiều ít cái sinh vật khủng bố, ác ma bức tranh. Nếu như ngươi có thể thành công tấn thăng, ta chỉ có một cái yêu cầu. Dorian cầm lấy ác ma bức tranh, trịnh trọng nói với Frost. Cái kia chính là tại trăng tròn ban đêm. Nghe một chút, môn tiên sinh đến tột cùng đang nói cái gì? Hỏi một chút hắn làm như vậy lý do. Abraham gia tộc thành viên đến bây giờ đều còn không có cách nào triệt để tiếp nhận tự thân tao ngộ nguyền rủa bắt nguồn từ gia tộc tiên tổ. Cảm thấy môn tiên sinh khả năng không rõ lắm hắn cầu cứu tạo thành hậu quả. Bọn hắn khát cầu hoàn toàn biết rõ ràng chỉnh kiện chân tướng sự tình. Được, đối mặt lão sư khẩn cầu, Floss một chút cũng không có lưỡng lự liền đáp ứng xuống. Tiếp theo, nàng cầm qua ác ma bức tranh, truyền tống ra Pulitzer cảng, tới đã tới chưa nhân loại ở lại cuồn cuộn trong sa mạc. Cứ như vậy, coi như nghi thức ngoài ý muốn nổi lên, nàng cũng có đầy đủ thời gian giải quyết, sẽ không ảnh hưởng đến người bình thường. Kiểm tra xong chung quanh tình cảnh cùng tự thân chuẩn bị, Frost đem ác ma bức tranh đâm vào mặt đất. Nàng chợt giao ác lên hai tay, cúi đầu hướng ngu giả tiên sinh cầu nguyện, ưng thuận ăn ma dược về sau, tấn thăng xác suất thành công đề cao nguyện vọng, cơ hồ không có gì khoảng cách. Nàng nhìn thấy hư ảo xám sương mù trắng, biết ngu giả tiên sinh đã làm ra đáp lại. Chỉ hoãn mấy giây, Frost cuối cùng chiến thắng chính mình, xuất ra dự đoán điều phối tốt thảo dược bột phấn, đưa chúng nó vẩy hướng về phía ác ma bức tranh. Sau đó, nàng dùng cự nhân ngữ đọc lên giải phong chú văn. Đây là một lần chỉ thả ra một cái sinh vật chú văn. Vô thanh vô tức ở giữa, tung bay thảo dược bột phấn toàn bộ rơi vào bức tranh bên trên. Cũng dùng một cái điểm làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn bên trong, bức tranh mặt ngoài trở nên hư ảo. Phảng phất cũng có một cái tĩnh mịch vòng xoáy tại sinh ra. Đột nhiên, cái kia, vòng xoáy, bên trong nhô ra một con màu xanh đen. Có nhiều hư thối dấu vết tay. Nó theo bức tranh bên trong rời khỏi bên ngoài. Frost thân thể bỗng nhiên trở nên lạnh buốt, liền phảng phất rơi vào kết băng sau nứt ra mặt hồ. Cái này khiến nàng đầu óc tỉnh táo đồng thời, tựa hồ mất đi đối thân thể cảm ứng, dù cho lại cố gắng thế nào muốn rời động tay chân, cũng không cách nào thành công. Cái này trong nháy mắt, Frost tựa hồ về tới dĩ vãng ban đêm viết sách ban ngày lúc ngủ trạng thái. Lúc kia, nàng thường xuyên cảm giác mình đã tỉnh lại, làm thế nào đều động đậy không được. Tựa hồ bị vô hực sinh vật gắt gao đè ép. Mặc dù, ác ma bức tranh, bên trong cái kia sinh vật khủng bố còn chưa hoàn toàn thoát khốn. Nhưng chỉ là bằng vào thần tính đối với ngoại giới ảnh hưởng. Liền để Frost mất đi đại bộ phận sức phản kháng. Chờ đến nó triệt để thoát ly bức tranh, Frost thậm chí lại bởi vì nhìn thẳng nó mà mất khống chế. Chênh lệch của song phương tại một cái nào đó phương diện đi lên nói. Lớn đến không cách nào tưởng tượng. Thời gian dần trôi qua, Frost ý thức cũng mơ hồ một chút. Luôn luôn cảm giác mình đã tỉnh táo. Giơ tay lên cánh tay, mở ra hai chân, có thể nghĩ lại ở giữa. Lại phát hiện đó bất quá là tự thân huyễn tưởng. Mà thân thể của nàng càng ngày càng băng lãnh, bị vô hình sinh vật đè ép cảm giác càng ngày càng rõ ràng. May mắn là, nàng có một đống bán thần vì nàng cung cấp tình báo. Để cho nàng kịp thời nhắm mắt lại, không có lại đi xem ác ma bức tranh, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lợi dụng minh tưởng kỹ xảo, bảo trì lại nhất định tỉnh táo. Frost tại nội tâm làm lên đếm ngược tính theo thời gian. Căn cứ, thế giới, tiên sinh cho nhắc nhở. Nàng biết cái kia sinh vật khủng bố hoàn toàn thoát ly, ác ma bức tranh, cần 5 giây. 4, 3, 2, thời gian còn kém 1 giây thời điểm. Frost trong đôi mắt nổi lên một bản hư ảo sách. Nó nhanh chóng lật qua lật lại, như ngừng lại trong đó một tờ. 1. Frost vừa đếm thầm hoàn tất, liền đột nhiên giang hai cánh tay ra. Chung quanh nàng, từng đóa hoa đào trong nháy mắt bay xuống. Tươi đẹp rực rỡ, sắp bắt được cổ nàng thanh bàn tay màu đen một thoáng cách xa nàng. Bị một mảnh cỏ cây phồn thịnh, đóa hoa nở rộ rừng đào ngăn lại cách. Bị trong rừng nguồn nước cuối mỏm núi ngăn cách. Chỉ có thể thử nghiệm theo một cái không lớn hang núi chỗ ra bên ngoài nhô ra. Đây là Frost theo, ẩn giả, nữ sĩ nơi đó, ghi chép, tới đồng thoại ma pháp. Gọi là, hoa đào đầu nguồn, nó có thể sáng tạo một mảnh cùng bên ngoài ngăn cách. Rất khó liên thông kết giới, bắt lấy cơ hội này, miễn cưỡng tìm về quyền khống chế thân thể Frost theo tối túi bên trong lấy ra một viên rose cờ. Tướng bên trong, hoàng hậu, cờ, đưa nó ném về hoa đào đầu nguồn, ném về cái kia xỏ xuyên qua nước, chảy hang núi. Đây là nàng, ghi chép, một cái khác đồng thoại ma pháp. Gọi là, tuế nguyệt ván cờ, tác dụng của nó là nhường mục tiêu hành động trở nên thong thả. Liền như là tiến nhập tốc độ thời gian trôi qua khu vực khác nhau. 3. Theo, hoàng hậu, cờ hạ xuống. Cái kia đang cố gắng đột phá, trốn đào nguyên, ngăn trở thanh bàn tay màu đen. Một thoáng theo bên ngoài dò xét biến thành nhúc nhích. Frost cũng không nhìn một cái hiệu quả. Dùng bàn tay vô hình cầm lên cắm ở trong đống cát, ác ma bức tranh. Đưa nó chắn hướng về phía cái sơn động kia. Cũng chính là 1-2 giây khoảng cách về sau. Cái kia thanh bàn tay màu đen khôi phục như người bình thường. Động tác một thoáng trở nên cực nhanh, vọt thẳng ra trốn đào nguyên, đánh tới bộ kia bức tranh. Bức tranh một trận lắc lư bên trong, cái kia sinh vật khủng bố xuyên thấu mặt ngoài, rơi xuống đi vào. Frost trong lòng vui vẻ, không chút do dự lần nữa đọc lên chú văn, đóng lại, ác ma bức tranh, ngoại tầng phong ấn. còn tốt vừa rồi cái kia bán thần sinh vật đã bị giam được mất khống. Chỉ còn điên cuồng, không có có trí tuệ, cũng không biết đợi chút nữa ăn ma dược về sau, có thể hay không trực tiếp nghe thấy môn tiên sinh kêu gào. Frost tinh thần vẫn như cũ căng cứng xuất ra cái kia bình, bí pháp sư, ma dược. Đưa nó rót vào trong miệng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?